Tu La Vũ Thần, chương 2420, một giấc mộng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn đàn, làm sao bây giờ, nhục thể của ta? Chấm chấm, Sở Phong cảm giác nhục thân liền bị đoạt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng nữ vương đại nhân xin giúp đỡ. Nghĩ không ra thanh này ma binh lợi hại như vậy, ta đã nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại thân thể, thế nhưng là... Nó phong tỏa ngăn cản giới linh không gian, ta căn bản không biện pháp ra ngoài giúp ngươi cướp đoạt nhục thân. Nữ vương đại nhân nói ra, chẳng lẽ nói, ta thật muốn cơ thể đem ta, giao cho gia hỏa này. Giờ phút này, Sở Phong vô cùng bất lực mà không giúp thời điểm, hắn cũng vô cùng thống khổ. Bản thân đang dần dần mất đi bản thân thân thể trưởng khống quyền, cái này khiến hắn nghĩ tới rồi Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Tô Nhu cùng Tô Mỹ, chính là bị Nguyệt Tiên cướp đi nhục thân. Giờ phút này, hắn cũng sắp bị tà thần kiếm cướp đi nhục thân, cho nên hắn có thể chân thật cảm nhận được Tô Nhu cùng Tô Mỹ trước đó, bị Nguyệt Tiên cướp đi nhục thân lúc chỗ cảm nhận được thống khổ. Bất quá Nguyệt Tiên cùng tà thần kiếm lại có chỗ khác biệt, Nguyệt Tiên là có chuyện muốn làm, nhất định phải tạm thời cướp đi Tô Nhu cùng cơ thể Tô Mỹ. Thế nhưng là tà thần kiếm khác biệt, cơ thể Sở Phong, nếu thật bị tà thần kiếm sở đoạt lấy, quản chi là phải có một cái đại ma đầu, liền muốn ở nơi này bách luyện phàm giới bên trong, đại khai sát giới. Nghĩ đến đây, Sở Phong liền bắt đầu tập trung tinh thần lực của mình, muốn phải cố gắng đoạt lại nhục thân của mình. Khạc khạc kiệt, vô dụng, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì đến cùng ta đối kháng. Tà thần kiếm phát ra châm chọc tiếng cười. Cứ việc, đối với cái này cái châm chọc, Sở Phong rất là phẫn nộ, nhưng trên thực tế hắn lại thật không có biện pháp cùng tà thần kiếm đối kháng. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trong đan điền, bỗng nhiên tản mát ra cổ quái khí tức lan tràn tới thân thể của Sở Phong. A. Sau một khắc, Sở Phong liền phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu. Thanh âm kia, không chỉ có là Sở Phong phát ra, vẫn là tà thần kiếm phát ra, giờ phút này Sở Phong cùng tà thần kiếm, đều đang chịu đựng nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Mà cổ quái khí tức cũng không phải là không có tới chỗ, vậy đích xác đến từ Sở Phong đan điền, nhưng lại cùng Sở Phong thiên cấp huyết mạch không quan hệ. Đó là một mảnh thẻ tre, hiện lên ám kim chi sắc, không chỉ có tản ra nồng nặc viễn cổ chi khí, càng là ẩn chứa một cỗ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chí tôn chi khí. Là nó, mang cho Sở Phong thời khắc này thống khổ. Tại loại này khó mà chịu được thống khổ dưới, Sở Phong thời gian dần trôi qua cảm giác bản thân giống như nắm giữ nhục thân của mình. Chỉ là đầu óc của hắn, lại trở nên không rõ ràng lắm, thời khắc thế này, Sở Phong ý thức vậy mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn còn đang di động, chỉ là hắn không biết hắn trước khi đến nơi nào, không biết tại đi đến phương nào. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, hắn chỉ cảm thấy qua hồi lâu, nhưng thời gian cụ thể, hắn nhưng căn bản tính không rõ. Đầu óc của hắn phi thường hỗn loạn, duy nhất biết đến là, trong lúc này, thân thể của hắn một mực tại bầu trời phi hành, tà thần kiếm tựa hồ cũng ở trong tay của hắn. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Sở Phong mở hai mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân nằm trong một rừng cây. Nơi này ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, mà hết thảy chung quanh, bao quát bầu trời, nhìn lấy đều là quen thuộc như vậy. Sở Phong, ngươi đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe tại Sở Phong vang lên bên tai, giây lát âm thanh quan sát, Sở Phong có thể trông thấy, một thiếu nữ đang cõng tay nhỏ, đứng ở Sở Phong bên cạnh, cười híp mắt nhìn mình. Thiếu nữ này, dáng dấp phi thường ngọt ngào, nhất là nàng cười rộ lên dáng vẻ, càng là sán lạn vô cùng, tràn đầy ánh mặt trời khí tức. Rất là mê người, tiểu Mỹ, thấy rõ thiếu nữ này về sau, Sở Phong kích động đứng dậy, một tay lấy cô gái này ôm ở trong ngực. Bởi vì trước mắt tên này thiếu nữ không là người khác, chính là nàng Triều Tư Mộ Tưởng người yêu, Tô Mỹ. Làm sao vậy, ngủ một giấc, làm sao cùng choáng váng tựa như? Tô Mỹ kinh ngạc nói ra, khuôn mặt nhỏ lại cũng trở nên đỏ bừng. Sở Phong, ngươi ở đây đối với ta muội muội làm cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm nghiêm nghị bỗng nhiên tại không nơi xa vang lên. Thanh âm vang vọng, liền trong rừng chim chóc đều bị kinh hãi bay lên. Ngẩng đầu quan sát, Sở Phong phát hiện, tại không nơi xa còn đứng một nữ tử. TRUENCVCOM nữ tử này, dáng người xinh đẹp, khí chất bức người, đúng là Tô Nhu. Sở Phong, thả em gái ta ra. Tô Nhu chỉ Sở Phong, tức giận khiển trách quát mắng. Quá tốt rồi, các ngươi đều ở nơi này. Sở Phong ngược lại là thả Tô Mỹ, tuy nhiên lại đánh về phía Tô Nhu, một tay lấy Tô Nhu ôm chặt lấy. Sở Phong, ngươi làm cái gì, ngươi thực sự là làm càn, dám đối với ta vô lễ. Tô Nhu thẹn quá hóa giận, một cái liền đẩy ra Sở Phong. Tiểu Nhu, ngươi thế nào? Sở Phong rất là kinh ngạc, không biết rõ Tô Nhu vì sao kích động như thế. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi cũng chớ giả bộ, ta biết ngươi cũng ưa thích Sở Phong. Tô Mỹ đứng ở một bên cười lên ha ha. Tiểu Mỹ im ngay, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Nhu sắc mặt ửng đỏ, giống như là quả táo đồng dạng, cái này khiến nàng nguyên bản mặt của mê người chứng, tăng thêm một vòng đáng yêu, nhìn qua ngược lại càng thêm mê người. Ngươi không thích Sở Phong, vì sao đỏ mặt? Tô Mỹ nói ra, chuyện được copy tại chuyencv.com ta. Tô Nhu sắc mặt càng ngày càng đỏ, sau đó hoàn tất phẩy tay áo bỏ đi, nàng là giận thật à, tỷ tỷ, đừng nóng giận nha, người ta đùa với ngươi. Tô Mỹ bính bính khiêu khiêu, hướng Tô Nhu đuổi tới. Thấy thế, Sở Phong cũng muốn đi chung, thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà khó mà phóng ra nửa bước. Tiểu Nhu tiểu Mỹ, chờ ta một chút. Sở Phong vội vàng mở miệng la lên. Nhưng mà Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lại giống nghe không được Sở Phong nói mà nói đồng dạng, rất nhanh biến mất ở Sở Phong trong tầm mắt. Theo các nàng dần dần từng bước đi đến, Sở Phong trước mắt cũng là trở nên đen kịt, có thể nghe được chỉ có Tô Nhu cái kia tràn ngập nội ý tiếng bước chân, cùng Tô Mỹ cái kia dễ nghe tiếng cười. Tiểu Nhu, tiểu Mỹ. Bỗng nhiên, Sở Phong đột nhiên ngồi dậy. Hắn giờ phút này, vẫn ngồi ở một mảnh rừng cây bên trong, chỉ là nơi này rừng cây, lại cùng khi trước rừng cây hoàn toàn khác biệt. Đây căn bản cũng không phải là một chỗ. Đó là mộng, mới vừa là mộng, hào rất thật mộng. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, khi trước tràng cảnh, là Thanh Long Tông trong núi rừng, Tô Mỹ vẫn là thiếu nữ thời kỳ, Tô Nhu vẫn là Thanh Long Tông trưởng lão, hai người bọn họ cũng còn không phải là của mình người yêu. Đó đích xác là mộng, chỉ là cái mộng cảnh này quá chân thực đến giống như là một cái lợi nhận đâm trúng Sở Phong trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Sở Phong, toàn thân trên dưới đều rất đau nhức, liền phảng phất thân thể bị xé nứt một cái vậy, loại kia đau đớn để hắn khó mà chịu đựng. Thế nhưng là dưới mắt đau đớn trên người, nhưng còn xa không bằng trong lòng đau đớn. Đó là đối với Tô Nhu cùng Tô Mỹ tưởng niệm, cùng Sở Phong đối với các nàng áy náy. Nhưng tại sầu não thời điểm, Sở Phong chợt phát hiện, hắn trên tay phải tà thần kiếm. Lúc trước phát sinh tất cả, để hắn lập tức đều muốn bắt đầu. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, tà thần kiếm thiếu chút nữa thì cướp lấy nhục thể của hắn. Nghĩ đến đây, Sở Phong vội vàng đem tà thần kiếm vứt xuống nơi xa. Sau đó liền muốn đem ý thức bắn ra đến giới linh không gian bên trong, muốn xem một chút nữ vương đại nhân tình huống. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không cách nào tiến vào giới linh không gian, cũng căn bản không cảm giác được giới linh không gian bên trong tình huống. Thật giống như, giới linh không gian, từ trong cơ thể của hắn biến mất đồng dạng. Cách chương.